One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1293, chương 150, đứt gãy bảo kiếm. Tốt binh khí chỉ có phối võ công cao thâm người mới có thể phát huy nó lớn nhất trọng yếu. Nếu không giống như là một khối sắt vụn, rơi xuống một cái nông phụ trong tay. Không còn gì khác. Sở dĩ sẽ nói cái này món vũ khí không chịu nổi một kích, cũng không phải là vũ khí bản thân không tốt, mà là sử dụng vũ khí phù bình, nhỏ yếu tựa như con kiến, mỗi người đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết. Bảo kiếm tại bộ dạng này người trong tay sử dụng, có thể phát huy bao lớn thực lực, cũng còn chưa biết, bất quá hắn có thể khẳng định là cái này phù bình không tiếp nổi cái kia tả hộ pháp một chiêu. Sở dĩ hiện tại có thể ở chỗ này diễu võ dương oai, chắc là nắm vị kia yêu vương phúc, mới có thể để nàng ngu xuẩn sinh mệnh có thể sống đến bây giờ. Đó là giống các ngươi loại này đê tiện nhân loại, lúc đầu cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy như thế bảo vật. Chỉ bất quá hôm nay các ngươi hai cái tương đối may mắn, có thể mắt thấy một hồi, chỉ bất quá trả ra đại giới chính là các ngươi sinh mệnh. Nàng có chút đắc ý cười cười, nắm lấy bảo kiếm trong tay, thoải mái hơn mấy phần. Xem ra vì yêu vương muốn hạ bảo kiếm này là một cái cử chỉ sáng suốt. Bằng không hôm nay tả hộ pháp không giúp nàng, nàng căn bản là xuống đài không được. Chỉ bất quá tiếng cười kia còn không có tiếp tục bao lâu, chỉ nghe phịch một tiếng, trước kia cái kia thanh hoàn mỹ không một tì vết bảo kiếm vậy mà cắt thành hai đoạn, lưỡi đao trực tiếp đâm vào thổ địa, thật sâu đứng ở đó, mà nàng từ chừng ngây mồm nắm, còn lại một nửa kia, một mực nắm trong tay. Làm sao có thể, đây chính là yêu vương tự mình ban cho nàng bảo kiếm, ngày bình thường đều không nỡ lấy ra. Đơn giản so sinh mệnh của mình còn muốn quý giá mấy phần. Nhưng là bây giờ vừa mới lấy ra liền hủy. Nếu để cho yêu vương biết, vậy mình thật chịu không nổi. Nếu như yêu vương không thích mình, những cái kia đã từng bị mình khi dễ qua người, còn không phải đưa nàng chém thành muôn mảnh. Nghĩ tới đây, nàng có chút kinh hồn táng đảm. Lấy lại tinh thần nàng, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, nhìn xem đứt gãy bảo kiếm, vậy mà khóc lên. Các ngươi muốn hay không ác như vậy, đem người khác hoàn toàn bước đến tuyệt cảnh phía trên, liền không thể nghĩ đến cho người khác lưu lại một đầu đường lui sao? Nàng để Hakuen hai trượng không nghĩ ra, không phải liền là hủy hoại một thanh binh khí. Về phần đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy, các ngươi bây giờ hủy hoại binh khí của ta, muốn đi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nàng đột nhiên đứng lên, cầm trong tay cắt thành hai đoạn binh khí, thật chặt hộ trong ngực. Ước chừng 2-3 giây về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi con mắt mang theo dọa người ánh mắt, đối sau lưng thân ảnh hung tợn nói, các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian truyền tin tức cho yêu vương, liền nói vạn yêu chi đô xuất hiện nguy hiểm, để hắn tranh thủ thời gian trở về. Chỉ cần yêu vương về tới vạn yêu chi đô, nàng nhất định phải sẽ tại trận xem kịch vui người chém thành muôn mảnh. Còn có cái kia cái gọi là tả hộ pháp, cùng cái kia hai cái ti tiện nhân loại, cũng sẽ không có kết cục tốt. Đắc tội mình người, còn muốn an toàn rời đi nơi này, làm sao có thể? Là nô tỳ cái này đi truyền. Thân mang màu sáng đồ lót nô tỳ cung kính đi một cái lễ, sau đó lặng yên không tiếng động biến mất trong đám người. Tiến đến báo tin, chủ tử tính cách, nàng đến bây giờ cũng mò được rõ ràng một hai. Nếu như chuyện này không chiếm được một cái cuối cùng giải quyết, là không sẽ như thế bỏ qua. Có bản lĩnh các ngươi hai cái ngay ở chỗ này chờ đó cho ta. Các loại yêu vương trở về, nhìn hắn làm sao thu thập các ngươi. Không chỉ có như thế, nàng kế tiếp còn muốn năn nỉ yêu vương cho nàng lợi hại hơn công pháp cùng vũ khí. Dạng này lần sau các loại yêu vương đi ra thời điểm, liền không người nào dám khi dễ nàng, không đem nàng coi ra gì. Hai chúng ta không có bản sự, cho nên muốn đi, sinh động ngây thơ mà lại vô tội bổ một đao. Sáng loáng đao tại trong lúc vô hình hung hăng đâm về trái tim của nàng. Đau đớn đi qua là khó mà hình dung xấu hổ. Mình tốt xấu cũng nghỉ ngơi mấy ngàn năm, vậy mà tại một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu hài tử trong miệng bị nói thành cái bộ dáng này. Khối này mặt mo nên để vào đâu? Sẽ chỉ nói chút nói năng ngọt xớt có bản lãnh gì? Đợi chút nữa yêu vương trở về, nhìn ngươi chết như thế nào. Chỉ cần nàng hơi ở chỗ này kéo dài một hồi thời gian, tiếp vào yêu vương trở về. Liễu Liễu ngừng lại, nàng quay đầu, một mặt ngây thơ mà lại vô tội nói: "Đại tỷ tỷ, ngươi lỗ tai có phải là không tốt hay không làm? Chúng ta mới nói chúng ta không có bản sự, cho nên muốn đi, ngươi làm sao còn không dứt?" Đồng ngôn vô kỵ mấy chữ này xưa nay không từng xuất hiện tại cây liễu trong đầu. Nàng luôn luôn là có cái gì thì nói cái đó, nhưng hoàn toàn là này tấm tùy hành, hoàn toàn là mấy câu nói đó, đem vừa mới cái kia phách lối không ai bì nổi phù bình bị thương thương tích đầy mình, không nếu như bây giờ có thể thấy rõ ràng trái tim của nàng, như vậy nhất định là tại đại lượng đổ máu. Đau dữ rồi, ngươi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đừng cho là mình sẽ cái gì công phu mèo quào liền có thể cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi thật lợi hại như thế, vậy không bằng ta đến chiếu cố ngươi. Mặc dù công pháp của mình không phải loại kia ra trời rơi xuống đất thần hồ kỳ thần công lực, nhưng là đối phó một cái nhân loại nho nhỏ, tướng tin vẫn là dư sức có thừa. Liễu Liễu buông lỏng ra lôi kéo Hakuen tay, tự mình chạy về. Hôm nay cái này mấy trận đánh cho đều là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng là cảm giác còn không phải rất đã. Hai nữ tử chiến đấu, những người khác đương nhiên sẽ không nhúng tay, chỉ bất quá trên cơ bản người ở chỗ này đều là thiên về một bên. Toàn bộ đang kêu lấy: "Phù Bình nương nương ủng hộ, Phù Bình nương nương vạn tuế." Trực tiếp một chiêu đem lấy trước kia cái phách lối nhân loại diệt. Đúng vậy a, người tuyệt đối không nên hướng tả hộ pháp thủ hạ lưu tình. Những này đê tiện nhân loại, không đáng chúng ta phí nhiều như vậy tâm tư. Tìm tới cái thời cơ thích hợp liền chảm thảo trừ căn đi. Ta nhìn trên người nàng công pháp không đơn giản, nếu là tiến hành thời gian tu luyện, nào có yêu tộc đất đặt chân. Mọi chuyện cần thiết đều phải đề phòng tại chưa xảy ra. Mặc dù trước mắt tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, sử dụng công pháp lại hết sức quỷ dị. Nếu như hôm nay không đem nàng chém giết ở đây, vậy hắn ngày quyển sách này tại thế giới nhân loại lưu truyền ra đến, nơi nào còn có bọn hắn yêu tộc nửa điểm địa phương. Cho nên hiện tại có thể làm đến liền là không cho nàng rời đi. Chỉ bất quá nếu là Liễu Liễu khăng khăng muốn đi, người ở chỗ này đoán chừng cũng đều là ngăn không được. Chỉ muốn Phù Bình có thể đưa nàng ngăn chặn. Các người yên tâm, ta sẽ không ném yêu tộc mặt mũi. Mọi thứ ti tiện nhân loại tiến nhập yêu giới địa bàn, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Dùng cái này cảnh giới, nàng lời thề son sắt hướng phía chung quanh yêu ma bảo đảm. Sau đó lại đối Hakuen hai người nói: "Rác rưởi nên chạy trở về trong đống rác, không được chạy đi ra mất mặt xấu hổ. Nếu không người khác, nếu là nhìn đến mức quá nhiều, sẽ cảm giác được muốn ói." Nói xong còn làm một cái nôn mửa tư thế, phảng phất Hakuen đứng ở trước mặt của nàng, đối với nàng tới nói là một loại bao lớn vũ nhục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.